bởi vì đội cố định của bọn họ thiếu người, liền nghĩ kế mượn cao thủ của các công hội lớn đến đánh giúp, không những khiến bọn họ làm cu li không công, còn bắt phải là cu li có thực lực mạnh nhất để sẵn làm mẫu cho hai tên tân thủ kia học hỏi. Này thật sự, nên khen anh ta cơ chí, hay là mắng anh ta rất vô lại đây? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Giải thích một chút, cộng AFK, Away From Keyboard, một từ tiếng lóng hay dùng trong khi chơi game, nó mang nghĩa là hiện đang không có mặt ở trước màn hình máy tính, xa cái bàn phím. Thông thường người ta hay bảo tôi off một lát để biểu thị là họ đi đâu đó một chốc rồi quay về. Ở Việt Nam nói riêng, bình thường khi chơi game mà tham gia hoạt động cùng với tập thể, như là đánh boss hoặc đánh lộn, những đứa cứ đứng im không làm gì hoặc là làm mà không tới nơi tới chốn cứ như kiểu không để tâm vào thì cũng sẽ bị phán cho cái tội off. Từ off này cũng được dùng khi ai đó muốn bỏ game không chơi nữa. Cách chương.